Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ẩm thực, hội nghị, giải trí đều có. Ngay cả người phục vụ cũng là tuấn nam mỹ nữ, là nơi người có tiền rảnh rỗi, giết thời gian. Một đời kia Kiều Nhược thường xuyên đến nơi này, không có việc gì thì chơi bóng, hát karaoke, điên đảo ngoạn chơi. Từ lúc sống lại, vẫn là lần đầu tiên bước vào nơi này. Trang hoàng tinh xảo xa hoa, một đám người trẻ tuổi tụ tập một chỗ vui đùa. Phốc tê phốc hí, Siêu Nhạc Nhạc tề mi lộng nhãn. Hướng Tinh thấy cô ấy nhìn rất ngốc, rất không thục nữ, lườm cái xem thường. Làm gì vậy? Mắt rút gân. Mắt mi mới rút gân. Siêu Nhạc Nhạc giận dữ, muốn bổ nhào qua cắn Hướng Tinh. Hai người đùa dẫn một trận, Siêu Nhạc Nhạc mới thần bí nói với Hướng Tinh. Mình nói này, bạn không phát hiện đây là lần thứ mấy, khi nào thì người như thế kia cũng có thể đến đây. Hướng Tinh quét mắt nhìn phương hướng Diêu Nhạc Nhạc nói, chỉ thấy phía trước có mấy người đang tụ cùng một chỗ vui đùa. Ở giữa có một thiếu gia mặc áo sơ mi màu nhạt, quần jean, một bộ dáng thật hời hợt. Người đàn ông kia đang dạy người phụ nữ bên cạnh chơi bowling. Nếu Đỗ Nhược ở trong này, nhất định sẽ nhận ra người phụ nữ kia chính là chị gái nóng hổi tối hôm qua mới ra lò, Kiều Tâm. Hướng Tinh khinh thường bĩu môi, rõ ràng không muốn nói đến người phụ nữ kia. Diêu Nhạc Nhạc chu miệng lên, ánh mắt trong veo nhìn về phía bạn trai đang bên cạnh. Trần Ngôn bị nhìn nổi ra, chỉ phải dỗ dành bảo bối của mình. Một bên Vương Minh Vũ cầm ly rượu, suy suy vui vẻ. Mình biết, mình biết. Biết thì mày nói đi. Trần Ngôn một cước đá Vương Minh Vũ. Đừng a! Vương Minh Vũ hú lên quái dị, nhảy dựng, tránh thoát một kiếp. Không phải là con gái riêng Kiều gia sao? Vương Minh Vũ ngồi thẳng thân mình. Vừa nói xong, chung quanh mọi người đều chú ý tới. Những người quanh đó chuẩn ghé tai hóng chuyện bắt quái. Đây là đề tài hấp dẫn gần đây. Ôi ôi, đừng nói như vậy. Mẹ người ta không phải đêm nay bay cao làm phượng hoàng à? Một cô gái trong đó suy cười nhạo, nói cũng không khách khí. Ồ, chuyện khi nào à? Mình không biết. Vương Minh Vũ một mặt mờ mịt. Nói tiếp, mình đang nghe. Móng vuốt Siêu Nhạc Nhạc vỗ đầu Vương Minh Vũ, giận. Chờ lâu như vậy, thế nào còn không có vào vấn đề chính? Có thể có chuyện gì à? Không phải là Tiểu Tam tức chết vợ hợp pháp, sau đó thượng vị. Một câu nói đơn giản, Vương Minh Vũ nói khái quát điểm chính. Bạn sẽ không thể nói kỹ thêm. Khi học, thế nào không nhìn ra ngữ văn của bạn, khái quát lại lợi hại như vậy? Siêu Nhạc Nhạc không lưu tình chút nào châm chọc. Lại không có gì đáng nói, lại nói mình sao có thể biết rõ ràng được? Cũng là nghe người ta nói à? Vương Minh Vũ một mặt oan uổng. Đó chỉ là con gái riêng Kiều gia thôi, nghe nói còn có thằng nhóc 5 tuổi nữa. Người ta có mẹ lợi hại, còn có thể không truyền thụ hai chiêu. Một nữ sinh vẻ mặt ghen tuông. Đường thiếu là ai cũng có thể thông đồng à? Cẩn thận trộm gà không được, còn mất nắm gạo, hừ. Trần Ngôn không để ý tới lời nói người khác, chính là một mặt đứng đắn hỏi. Mày nói Kiều gia, Kiều Nhược, Kiều gia. Nói thừa, mày là thế nào chạy tới Kỳ Hóa Thạch? Một nam nhân bên cạnh cười trêu nói. Kiều Nhược sửa họ Đỗ. Một bên Hướng Tinh rốt cục lên tiếng. Nó có biết hay không? Trần Ngôn một câu hỏi chính cốt. Liên hệ không được, đại khái gần đây có nhiệm vụ. Hướng Tinh cau mày trả lời. Tại trong đại viện, Hướng Tinh là theo Trần Ngôn và Tề Thâm cùng nhau chơi đùa đến lớn. Bởi vì Trần Ngôn mà quen biết Siêu Nhạc Nhạc, Hướng Tinh nhận thức Đỗ Nhược là bởi vì Tề Thâm. Từ sau đó cùng Đỗ Nhược chung đụng tốt lắm. Mọi người cũng cùng làm bạn với nhau. Kìa Kiều, Đỗ Nhược đâu? Bạn có thể liên lạc sao? Trần Ngôn vội hỏi. Tuy rằng anh em tốt cùng Đỗ Nhược đã xảy ra một chút việc. Bất quá Tề Thâm như vậy, hai người rất không có khả năng chia tay. Hiện tại Tề Thâm không ở đây, bản thân mình chiếu cố nhiều chút. Hai tháng trước liên lạc một lần, giống như đang có việc vội. Rất nhanh liền cúp máy. Hướng Tinh nhún nhún vai. Sau lại không liên lạc được. Hai ngày trước mình vừa mới từ tỉnh ngoài trở về. Làm xong sự tình chợt nghe đến chuyện này. Còn chưa kịp liên lạc với Đỗ Nhược nữa. Nếu muốn biết, gọi điện thoại kêu cô ấy ra gặp là được. Diêu Nhạc Nhạc tức giận nhìn hai người bên cạnh cằn nhằn. Diêu Nhạc Nhạc mới từ nước ngoài trở về. Không quen biết Đỗ Nhược. Chính là nghe Trần Ngôn nói qua là bạn gái của bạn anh. Vẫn là Nhạc Nhạc chúng ta thông minh. Trần Ngôn vuốt mông ngựa, Hướng Tinh lập tức đi đến một bên, lấy di động ra, gọi cho Đỗ Nhược. Trần Ngôn vẫy vẫy tay. Chơi trò của các ngươi đi à, ở trong này xem náo nhiệt gì. Mọi người thấy không có chuyện hay để xem nữa, cũng trở lại chỗ ngồi. Như thế nào? Diêu Nhạc Nhạc nhìn Hướng Tinh trở về. Không ai nghe máy. Hướng Tinh nhún vai. Thử lại đi. Sau một lúc lâu, không được, Hướng Tinh bất đắc dĩ khoát tay. Mình thử xem. Trần Ngôn mang di động ra, tìm số của Tề Thâm, tìm được số điện thoại trong nhà Đỗ Nhược. Lúc trước Tề Thâm cho, nhấn nút gọi. Thế nào, đã thông chưa? Hướng Tinh sốt ruột hỏi. Ừ, chờ một lát. Trần Ngôn thu hồi di động, nhìn thoáng qua hướng mấy người Đường Dục. Diêu Nhạc Nhạc cũng nhìn theo hướng kia một cái. Mình xuất ngoại vài năm nay, ánh mắt tên kia ngược lại thật sự là càng ngày càng kém. Loại thân phận này cũng dám chơi, hắn cũng không sợ không bỏ được à? Hắn mới không sợ, trong giới này người nào không biết tên kia có vị hôn thê, cũng biết cô ta không phải là đồ tốt đẹp gì, theo nhu cầu mà thôi. Cô ta muốn lợi dụng hắn tiến vào giới thượng lưu này, Đừng dục dùng cô ta để chơi đùa thôi. Hướng Tinh cười nhạt. Hừ, mình cũng không muốn gặp cô ta. Diêu Nhạc Nhạc hừ hừ. Nói đi nói lại, lũ người này, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ai mà không tối, không sáng, nuôi tình nhân cùng con riêng bên ngoài. Đi chơi hai ván chứ. Hướng Tinh vỗ vỗ chân Diêu Nhạc Nhạc. Được à. Diêu Nhạc Nhạc lập tức bị rời đi lực chú ý, lớn tiếng ứng chiến. Kiều Tâm nít bả vai của mình. Thật lâu không có vận động. Nghiêng đầu, áy náy cười cười với Đường Dục. Em đánh rất khá, không nhìn ra là người mới học. Đường Dục tiếp nhận khăn mặt mà Kiều Tâm đưa tới, lau mồ hôi ở trên mặt. Kiều Tâm nhếch lên khóe miệng, hơi có vẻ ngượng ngùng, nói một tiếng cảm ơn. Dù là ai, nghe Đường Dục đại soái ca khích lệ, đều sẽ rất vui vẻ. Kiều Tâm ngày hôm sau còn phải trở lại trường học, không dám vận động lâu hơn, liền không chơi tiếp. Một thân một mình ngồi ở ghế gần đó, giống như vô tình quan sát người xung quanh. Kiều Tâm đương nhiên cũng biết bốn phía chuyển đến ánh mắt đánh giá như có như không. Nhưng cô ta cũng không có khẩn trương. Nếu không cẩn thận trực tiếp đối đầu đối phương, liền ôn nhu cười cười. Nhìn nơi này xa hoa, Kiều Tâm lại rất khó kiềm chế bản thân mình đối với Đỗ Nhược vẫn hận. Rõ ràng đều là cùng một cha, thậm chí bản thân mình ra đời trước, mẹ của mình được cha yêu thương. Nhưng dựa vào cái gì, Đỗ Nhược có thể quang minh chính đại, hưởng thụ cuộc sống như thế, mà bản thân mình liền ở một bên bị người cười nhạo là con ngoài giá thú. Cho dù là hiện tại, bản thân mình đã trở lại Kiều gia, cũng phải nhờ người khác mới có thể bước vào khu vui chơi xa xỉ này. Đỗ Nhược, chờ, qua đêm nay, tao mới là đại tiểu thư Kiều gia danh chính ngôn thuận. Kiều tiểu thư, một người đàn ông bên cạnh Đường Dục nhẹ nhàng đẩy Kiều Tâm một chút. Xin hỏi chuyện gì? Kiều Tâm lập tức phản ứng, lộ ra tươi cười hoàn mỹ. Nam nhân kia thấy Kiều Tâm giúp cuộc phục hồi tinh thần. Đường thiếu gia đi tắm, hắn nói em tự mình tới ghế lô lầu 2 trước. Tốt, cảm ơn anh. Kiều Tâm nhợt nhạt cười, xoay người liền hướng cửa chính. Người đàn ông nhìn theo bóng lưng đẹp đẽ kia, chợt thấy sau gáy phát lạnh, nhức đầu. Nếu không nhìn đến biểu tình dữ tợn thoáng qua của Kiều Tâm, thật đúng nghĩ đó là một đóa bạch liên hoa. Chật chật, mình không có bản sự như Đường thiếu, vẫn là cách xa một chút mới tốt. Thời điểm Kiều Tâm đi đến phòng bao lầu 2, đã có rất nhiều người đều ở đây. Nhìn những người này, một ít thì còn đang tranh luận thắng bại bowling. Lúc nãy, có một vài người đang ôm microphone, chuẩn bị trước bữa cơm hát một khúc. Nhìn qua thoáng lớn tuổi chút, thì tại một bên, nhìn như rất nghiêm chỉnh đàm luận sự tình. Cũng có một ít thì lại tụ lại nói chuyện phiếm. Góc tối còn mấy người đang ngồi anh em. Kiều Tâm hơi hơi quan sát một chút, nhấc chân hướng một đám con gái đi đến. Mình không thể luôn dựa vào Đường Dục, nhất định phải dựa vào chính mình đi kết giao những người này. Kiều Tâm tuyển chọn đôi nữ sinh này là có nguyên nhân. Trong ghế lô không hề chỉ có mấy cô gái này, nhưng là top 5, top 3 cũng ngồi cùng với đàn ông khác. Nếu không chính là ở trong giới này, người đều có chút danh tiếng, tựa như Diêu Nhạc Nhạc cùng Hướng Tinh, nếu không chính là một ít phụ nữ, nam nhân mang đến. Đương nhiên, Kiều Tâm không cho mình là loại này. Còn dư lại linh tinh, đều là một ít nữ sinh có chút gia thế. Kiều Tâm tạm thời đem bản thân mình quy về loại này. Đôi nữ sinh kia gặp Kiều Tâm hướng bên mình đi tới, cũng không nói cái gì, vẫn là đều tự tán gẫu. Kiều Tâm cũng không giận, chính là ngồi ở một bên, nghe các cô nói chuyện phiếm. Chị tên là Kiều Tâm, đúng không? Một nữ sinh có chút xinh đẹp ngồi bên cạnh Kiều Tâm. Em là Chu Yến. Chị gọi Kiều Tâm. Xin chào Chu Yến. Kiều Tâm khẽ gật đầu, rất là cao hứng, rốt cuộc có người cùng bản thân đáp lời. Em biết chị A, chị là học tỷ năm 3, khoa ngoại ngữ học viện. Chu Yến đại lực khích lệ. Nghe nói chị cũng là hoa khôi trong khoa. Chung quanh nữ sinh kia cũng nhìn về phía bên này. Kiều Tâm ôn nhu cười cười. Đâu có, em cũng rất xinh đẹp A. Kiều Tâm bộ dạng cũng có 7-8 phần giống Diệp Tĩnh Nhã. Quả thật rất xinh đẹp. Hơn nữa trong cảm nhận nam nhân cái loại dịu dàng như nước điển hình. Chu Yến rất là hưởng thụ Kiều Tâm khen tặng. Kiều Tâm, chị nhìn rất ôn nhu nha. Một bên, một nữ sinh hâm mộ cảm thán nói, bây giờ nam sinh đều rất ưa thích loại hình này. Chính là đừng giống như Kiều Nhược, tính tình kiêu căng vô cùng. Một nữ sinh lập tức lớn tiếng phụ họa, hiển nhiên người này cùng Đỗ Nhược bất hòa. Phụ nữ từ trước tới nay đều là xem so với chính mình ưu tú hơn, không vừa mắt. Gia thế Kiều gia ở thành phố, tuy rằng không được tốt lắm, nhưng địa vị Đỗ Nhược ở trong giới này cũng không thấp. Nguyên nhân chính là nhà ngoại Đỗ Nhược, tuy rằng chỉ còn lại có mẹ Đỗ, nhưng mà lực ảnh hưởng ở Thượng Kinh vẫn tồn tại như cũ. Bởi vậy bỏ qua một bên thân phận con gái riêng không nói đến, vì sao Kiều Tâm hiện tại đồng dạng là con gái Kiều gia lại chỉ có thể nhận được sắc mặt lãnh đạm của mọi người. Nhược Nhược từ nhỏ ở trong nhà được yêu chiều hay cáu kỉnh, nhưng mà em ấy không có ý xấu. Kiều Tâm nhẹ giọng giải thích nói, một bộ dạng ôn nhu thể hiện hình tượng người chị bao dung. Vừa dứt lời, cửa chính bị đẩy ra. Cửa bị đẩy ra, bước vào là một người phục vụ tuấn tú thật trẻ tuổi, đại khái khoảng 20 tuổi, không biết là gặp chuyện gì tốt, khuôn mặt hơi đỏ lên. Mọi người thấy đi vào là người phục vụ, không nhìn hướng cửa nữa. Bạn không phải nói, Đỗ Nhược lập tức đến sao? Sắp đến bữa ăn rồi. Hướng Tinh thấy người tới không phải Đỗ Nhược, liền kêu Trần Ngôn lại gọi điện thoại thử xem. Nếu không bạn lại... gọi lại thử xem. Cảm ơn đã dẫn đường. Tiếng nói cười từ cửa truyền đến, bởi vì vừa mới một hồi yên tĩnh, bây giờ trong ghế lô cũng không có ồn ào như trước. Âm thanh câu này không lớn không nhỏ, làm hầu hết người bên trong nghe thấy được. Hướng Tinh nhìn về phía người tới, đem lời nói chưa ra khỏi miệng nuốt lại, im tiếng. Hướng Tinh rất nhiều lần nghĩ, sau khi trong nhà phát sinh bi kịch, bộ dáng Đỗ Nhược có lẽ suy sụp, có lẽ tái nhợt, có lẽ càng thêm kiêu căng, cũng có lẽ là trở nên tuyệt vọng điên cuồng. Chỉ riêng không nghĩ qua một bộ dáng vân đạm phong khinh như bây giờ. Đỗ Nhược đã mang thai được hơn 3 tháng, bị dì Lưu áp đặt hạn chế, đem quần jean hơi bó sát người, giày cao gót bất lợi cho sự sinh trưởng bé cưng gì gì đó, đều đem gác gió. Trong tủ quần áo Đỗ Nhược cũng chỉ một ít quần ống rộng là quần áo ở nhà, còn lại chính là váy. Cho nên trước khi ra khỏi nhà, vì không cho người có tâm nhìn xa bụng mình đã hơi gồ lên, Đỗ Nhược mặc một cái váy dài đến mắt cá chân, bên ngoài lại phủ thêm một kiện áo khoác, chân đi một đôi giày đế bằng, thoải mái đơn giản, liền ngay cả tóc cũng chỉ là nhẹ nhàng mà buộc lên, rồi ra cửa. Khi người khác nhìn thấy là một cô gái dáng người cao gầy thon dài, đem toàn bộ tóc cột thành một búi, hơi có vẻ nhốn nháo lộn xộn. Đem khuôn mặt tinh xảo lộ ra vài phần nhẹ nhàng, khoan khoái, làm cho người ta cảm giác phi thường thân thiết. Không giống cảm giác cao quý, có khoảng cách như trước đây. Phía sau cổ cùng lỗ tai lưu lại vài sợi tóc mai, ôn nhu mà xinh đẹp tuyệt trần, tăng thêm vài phần vị phụ nữ. Lộ ra cổ thon dài, có một loại gợi cảm không nói ra được. Một thân váy dài chấm đất, cùng áo khoác đem người càng rong ròng cao, giống như người mẫu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người giống như không biết người này, ngây ngẩn cả người. Kiều Tâm thất thần ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, thấy mọi người dùng ánh mắt kinh diễm nhìn về phía Đỗ Nhược. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia sương mù. Kiều Nhược... Hướng Tinh thoáng không xác định, hô lên. Đỗ Nhược nghe vậy, xoay người lập tức đi tới chỗ bọn họ, tựa như chưa từng cách xa 10 kiếp, chưa từng rời đi, tùy ý tìm chỗ ngồi xuống. Người phục vụ phía sau nhìn một đám người chung quanh mờ mịt, sau đó hài lòng mím môi cười. Hoàn hảo không phải chỉ có bản thân mình thất thố như vậy. Nhìn một cái, so với bọn họ, bản thân mình vẫn tương đối chấn định, chính là hơi hơi đỏ mặt mà thôi. Thế nào, không nhận ra? Đỗ Nhược nhướng mày. Ôi mẹ nó, Kiều Nhược, à không, Đỗ Nhược, bạn thế nào thay đổi nhiều như vậy? Không đợi mọi người phản ứng, Vương Minh Vũ đã oa oa kêu lớn. Chậc chậc, ăn chút gì đó này nọ, làn da này... Diêu Nhạc Nhạc chịu đựng không nổi dụ hoặc, không tự chủ được, vươn tay nhéo gương mặt trắng nõn của Đỗ Nhược. Thật mịn, thật non mềm, mình cũng muốn. Không biết là vì Diêu Nhạc Nhạc quá tự nhiên, hay là trong tích tắc, Đỗ Nhược vào cửa thấy thật kinh diễm, Trần Ngôn không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng. Đỗ Nhược, bạn chắc là nghe qua còn không có gặp bạn gái của mình. Diêu Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, đây là Đỗ Nhược. Xin chào. Diêu Nhạc Nhạc đối Trần Ngôn nhất thời hoàng thần lơ đễnh. Thấy mỹ nữ như vậy cũng chưa phản ứng, mình mới nên lo lắng. Lại nói bản thân mình cũng không phải nhìn ngây người thôi, nên vươn tay, còn rất có thâm ý nhìn chung quanh một vòng. Cửu ngưỡng đại danh. Xin chào. Đỗ Nhược hiểu được ngụ ý của cô ấy, nhưng chỉ là mím môi cười cười. Đỗ Nhược. Nhược Nhược. Hướng Tinh há mồm, muốn nói chuyện với Đỗ Nhược, lại bị người ta đánh gãy. Hướng Tinh nổi giận nhìn lại. À, lại là cô ta. Kiều Tâm thấy mấy người lúc trước đối với mình xa cách, giờ lại vây quanh Đỗ Nhược, khẽ cắn môi, đứng dậy hướng Đỗ Nhược đi đến. Diệp tiểu thư. Đỗ Nhược ngoài ý muốn, hôm nay ở nơi này lại nhìn thấy Kiều Tâm. Phốc suy. Không biết là ai nở nụ cười ra tiếng. Tiếp theo cũng xuất hiện một ít tiếng cười chế nhạo. Kiều Tâm bị Đỗ Nhược gọi ba chữ biến thành xấu hổ không thôi. Cô không nghĩ tới, Đỗ Nhược thế nhưng một chút mặt mũi đều không cho mình. Chẳng lẽ nó sẽ không sợ, người khác nói nó là hỗn hào không được dạy dỗ sao? Đương nhiên không sợ, cho dù không đối với Kiều Tâm như vậy, người khác còn không như thường nói Đỗ Nhược kiêu căng sao? Hơn nữa, đây là chuyện mọi người đều biết. Nếu là thái độ Kiều Nhược tốt, mọi người mới nhìn xem hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây. Nhìn lại lần nữa, quả nhiên vừa mới cảm thấy Đỗ Nhược trở nên ôn nhu, nhất định là ảo giác. Người này lúc nào cũng đều kiêu ngạo như vậy. Ôi, cô có thể hay không để cho chúng tôi nói chuyện? Hướng Tinh không kiên nhẫn, xem loại biểu tình như khóc lã chã này, vẫy vẫy tay đuổi người. Kiều Tâm nghẹn lời, đành phải trở lại bên cạnh hai người vừa mới kết bạn, nhận mọi người an ủi, cùng lên án công khai Đỗ Nhược. Xem bộ dạng này của bạn, sẽ không cần mình hỏi bạn sống có tốt hay không? Hướng Tinh bĩu môi, Hướng Tinh luôn luôn biết Đỗ Nhược xinh đẹp, nhưng hiển nhiên, không có xinh đẹp nhất, chỉ có nhiều hấp dẫn. Hay là người này bị đả kích, có thể thay đổi, trở nên xinh đẹp hơn? Hướng Tinh ở trong lòng châm chọc. Coi như không tệ, chịu đựng cũng sống tốt mà. Đỗ Nhược nhìn Hướng Tinh cùng Trần Ngôn, hoảng hốt nhớ tới. Một đời kia, người kia luôn đối với mình nói. Kiều Nhược, bạn tỉnh tỉnh đi, tới khi nào bạn mới hiểu được ai mới là người đáng giá cho bạn quan tâm. Hướng Tinh, người từng tại hôn lễ kia, lãnh ngạnh đối với mình mà nói. Kiều Nhược là bạn hủy đi hạnh phúc của hai bạn. Hiện tại, bạn vui vẻ sao? Trần Ngôn, hiện thời gặp lại bạn bè, không khỏi cảm thán nói. Thống khổ nhất thời đều đã qua, không phải sao? Hướng Tinh thấy cô tuy rằng đầu tiên là một trận hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền thay bằng bộ dáng chuyện cũng đều đã qua. Không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật, bảo mình an ủi Đỗ Nhược thật sự chính là rất thống khổ. Điều này cũng tốt, bớt việc. Hướng Tinh chau mày, tiếp đón người mang đồ ăn lên. Trần Ngôn liền không giống Hướng Tinh, nhẹ nhõm như vậy, nhìn về phía Đỗ Nhược, muốn nói lại thôi. Trần Ngôn không nói, Đỗ Nhược cũng làm như cái gì cũng chưa thấy. Kỳ thực, Đỗ Nhược đại khái biết Trần Ngôn muốn nói cái gì, nhưng là chuyện liên quan tới ba bé cưng. Đỗ Nhược chưa nghĩ xong sẽ xử lý vấn đề này ra sao, sở dĩ tạm thời không suy nghĩ. Dù sao thuyền tới cầu tự nhiên thẳng, mọi thứ đều có thể giải quyết vào một ngày khác. Đỗ Nhược có thể bỏ qua, Diêu Nhạc Nhạc không thể được. Diêu Nhạc Nhạc chen chen Trần Ngôn. Muốn đi toilet, ra cửa quẹo trái là được. Trần Ngôn buồn cười xoa xoa đầu Diêu Nhạc Nhạc. Đầu em cả ngày đều nghĩ cái gì đâu đâu. Chính sự nha, biết không? Diêu Nhạc Nhạc giận dữ. Người này có biết hay không, kiểu tóc không thể loạn. Dạ dạ dạ, đồ ăn lên đây, còn không nhanh ăn cơm đi. Vừa mới rồi là ai la hét đói bụng? Trần Ngôn ngẫm lại. Thôi, việc này bản thân mình thật đúng không dễ hỏi. Vẫn là nghĩ biện pháp báo cho Tề Thâm, để nó tự giải quyết đi. Tất cả mọi người vui chơi một buổi sáng, đã sớm đói bụng. đồ ăn vừa đến liền đồng loạt xông lên, tay gắp tay xới kéo ăn. Trước lúc đi, Đỗ Nhược có ăn vài thứ lót bụng nên cũng không đói, chính là ăn một ít. Trong bữa ăn, trọng yếu nhất là lưu ý tên một số người. Qua quá lâu, đều không nhớ rõ nhiều người. Hướng Tinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắp gần đến Đỗ Nhược bên cạnh. Quên hỏi bạn, bạn tạm nghỉ học là sao? Nhìn sang Kiều Tâm bên kia. Không phải là ả bên kia giở trò quỷ đi. Nhìn Hướng Tinh một bộ dáng bạn đừng sợ. Có lời nói thẳng, có việc mình giúp bạn, không khỏi cười nhẹ một tiếng. Không phải. Cầm lấy cốc nước lọc uống một ngụm, cúi đầu nghĩ một chút mới nói. Chính là không nghĩ sẽ học tiếp ngành tài chính. Không nghĩ học có thể chuyển ngành à? Tạm nghỉ học làm gì? Hướng Tinh cự tuyệt đáp án lập lờ nước đôi. Không biết là nghĩ tới điều gì, đột nhiên ánh mắt trợn to, một bộ dáng hoảng sợ. Bạn không phải là bị đả kích quá lớn, đầu óc bỗng ngu, học không nổi nữa chứ? Cái gì? Đầu óc bạn bị ngu á? Diêu Nhạc Nhạc lại chạy tới giúp vui. Chẳng lẽ chuyện này rõ ràng như vậy sao? Đỗ Nhược làm bộ như buồn sầu nhìn trời. Hướng Tinh cùng Diêu Nhạc Nhạc liếc nhau, phốc một tiếng vui vẻ. Mình không nghĩ lại đi học tài chính tiếp. Nói thật, tiền mình thật sự là không lo. Bản thân mình tân tân khổ khổ đi học chuyên nghiệp để xử lý tài sản, còn không bằng trực tiếp mướn người làm cho bớt việc. Đỗ Nhược cảm thán. Kế tiếp, làm chút chuyện bản thân mình muốn làm, cái gì cũng không quản, nhiều vui vẻ hơn. Mình cũng muốn sống như vậy. Diêu Nhạc Nhạc mơ mộng nói. Vậy còn không đơn giản, nhanh chóng gả cho Trần Ngôn, bạn muốn làm gì liền làm cái đó. Hướng Tinh một mặt ghét bỏ nhìn Diêu Nhạc Nhạc mơ mộng. Vậy không được. Diêu Nhạc Nhạc nhanh chóng ngồi thẳng người, một mặt đứng đắn. Sao có thể sớm lập gia đình như vậy? Mình còn muốn đem sở học, hồi báo xã hội. Thôi đi cô, với chuyên nghiệp của cô, đi làm nhà báo đi. Hướng Tinh trợn trắng con mắt. Mình tệ vậy sao? Đừng xem thường mình. Chờ ngày sau mình bồi dưỡng vài âm nhạc ra cho bạn xem. Diêu Nhạc Nhạc tức giận vô cùng. Nhìn bộ dáng Diêu Nhạc Nhạc tức giận, tất cả mọi người cười ha ha. Đỗ Nhược nhìn Diêu Nhạc Nhạc tràn ngập sức sống. Một đời kia, Diêu Nhạc Nhạc, Đỗ Nhược, quan hệ không sâu. Chính là biết cô ấy làm giáo sư âm nhạc ở trường đại học. Đỗ Nhược nghe qua một lần, Diêu Nhạc Nhạc diễn tấu. Một người có sức sống như vậy, ở thời điểm đối mặt với âm nhạc, lại có vẻ hết sức yên tĩnh tốt đẹp. Đỗ Nhược nghĩ, có lẽ làm theo sở thích, là người cố chấp mới có thể sống vui vẻ được như vậy. Đỗ Nhược. Đỗ Nhược vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Hướng Tinh, mặt nghiêm túc. Ừ, bạn biết mình là người thế nào, mình là thích trực tiếp, bạn nếu cần hỗ trợ mà không tới tìm mình. Hướng Tinh hơi hơi nhíu mày, có vẻ như đang tính toán. Mình đây nhất định sẽ đánh bạn. Nói xong thì còn hung hăng giơ giơ lên quả đấm của mình. Đứa bé sống ở đại viện, làm sao có thể không có mấy chiêu. Hướng Tinh đấm đá một chút, cũng không kém so với nam sinh. Nếu là trước kia, Đỗ Nhược chỉ học mấy chiêu, khả năng thật đúng sẽ có điểm sợ hãi. Nhưng là hiện tại, Đỗ Nhược nhìn lại, tựa như đứa bé đáng yêu, không khỏi ý cười loan đến đôi mắt. Đương nhiên, Hướng Tinh gặp Đỗ Nhược đáp ứng rồi, vui vẻ rất nhiều, lại ở trong lòng không khỏi có điểm kỳ quái, ẩn ẩn dâng lên một ý niệm quỷ dị. Mình vừa mới bị coi là trẻ con sao? Đỗ Nhược cùng mọi người ở trong hội sở hết một buổi chiều, chậm rãi cùng mọi người bắt đầu quen thuộc. Tuy rằng tất cả mọi người cảm thấy Đỗ Nhược biến hóa rất lớn, nhưng cũng sẽ có người cảm thấy kỳ lạ. Chẳng qua chỉ là khi trong nhà xảy ra biến cố lớn, tâm tình thay đổi không ít mà thôi. Thời gian trễ lắm rồi, mình đi về trước, các bạn ở lại chơi tiếp đi. Đỗ Nhược nhìn đồng hồ, mình đã đáp ứng trở về ăn cơm chiều mà. Hay, Vương Minh Vũ vội vàng ngăn lại. Gì kia, khó được ra ngoài một chuyến, thế nào nhanh như vậy trở về rồi. Về sau chơi nữa. Đỗ Nhược không thèm để ý, chính là cười cười. Mình đây đưa bạn trở về. Trần Ngôn cầm chìa khóa xe, chuẩn bị đưa người về. Mình lái xe tới, bạn đưa thế nào? Đỗ Nhược vội vàng ngăn cản. Các bạn cứ vui chơi đi. Đỗ Nhược vẫy vẫy tay, lái xe của mình về nhà. Đỗ Nhược đâu? Diêu Nhạc Nhạc trở lại bên cạnh Trần Ngôn, nhìn chung quanh một chút, không thấy Đỗ Nhược. Nhận hai cuộc điện thoại, đã đi về trước. Trần Ngôn lắc lắc ly rượu trong tay. Mình cùng Nhạc Nhạc vừa mới ở toilet nghe được một chuyện. Hướng Tinh đi phía sau Diêu Nhạc Nhạc, đăm chiêu nhìn cửa. Đỗ Nhược nhận được hai cuộc điện thoại, một là Tưởng Thiếu Hiền, một là dì Lưu. Hai người đều nói cho mình, thủ tục xuất ngoại đã làm xong. Tưởng Thiếu Hiền đã đưa đồ đến nhà Đỗ Nhược, biết sự tình đã thuận lợi, tâm tình Đỗ Nhược rất thoải mái. Về nhà, dì Lưu đã chuẩn bị xong bữa tối, đang chờ Đỗ Nhược về dùng cơm. Dì Lưu biết Đỗ Nhược nóng vội, trước hết đem văn kiện chuẩn bị tốt đưa cho Đỗ Nhược nhìn xem. Đây là tư liệu Tưởng luật sư đưa tới, con đừng xem lâu, nhanh chút rửa tay ăn cơm mà. Con đã biết. Đỗ Nhược nào có không biết đạo lý. Dì Lưu liếc mắt Đỗ Nhược ngồi ở trên chiếc ghế sofa xem văn kiện. Hay, lại luyến tiếc, đứa nhỏ này cũng phải đi rồi. Như có chút cảm ứng, ngẩng đầu lên nhìn, tay dừng một chút. Đỗ Nhược vẫn là buông văn kiện trong tay, rửa tay ăn cơm. Dì Lưu, con không đi nhanh như vậy đâu. Hồ sơ tuy rằng đã xong, nhưng là tài sản của con còn chưa tìm có được người tin cậy để tới quản lý. Phòng ở bên kia đến bây giờ cũng chưa có tìm được. Vì vậy chuyện này phải kéo dài 10 ngày nửa tháng. Dì à, còn phải quan tâm con một đoạn thời gian nữa nha. Hơn nữa, kiểu gia bên kia còn chưa có về một chuyến đâu. Tuy rằng Đỗ Nhược muốn cùng bên kia phủi sạch quan hệ, nhưng dù sao còn không có phân ranh giới mối quan hệ không phải sao? Nếu là Đỗ Nhược ngay cả xuất ngoại, chuyện lớn như vậy đều không đi báo cho một câu, sợ là tương lai sẽ bị kiểu gia cắn ngược lại. Người khác cũng sẽ bắt lấy nhược điểm của mình. Vậy được, dì cẩn thận suy nghĩ. Thời gian còn lại này, đều phải làm chút gì đó, này nọ, cho con bồi bổ. Nghe nói, vừa đi tới nước ngoài, liền ăn không được mấy thứ đồ ăn bên đó. Không biết con có thể quen được không? Dì Lưu quệt quệt tạp dề. Còn có đi nước ngoài, muốn mang cái gì, con đều chuẩn bị tốt không? Đều có những thứ đó, dì giúp con chuẩn bị một chút. Không được, dì phải đi ghi lại, miễn cho ngày sau lại quên trước quên sau. Xoay người đi vào trong phòng, Đỗ Nhược bất đắc dĩ cười cười. Trong mắt lại tràn đầy ôn nhu. Không cần phải gấp, từ từ sẽ đến. Phòng nghỉ vang lên một câu. Hội sở tư nhân, hai người nghe được chuyện gì? Nghiêm túc như vậy, Trần Ngôn đưa cho Diêu Nhạc Nhạc một ly nước trái cây. Người này đã uống không ít rượu, không thể uống nữa. Mình cùng Hướng Tinh ở toilet nghe được có hai cô gái đang nói chuyện phiếm. Hai người kia nhắc tới, nghe nói Đỗ Nhược đang tiến hành thủ tục xuất ngoại. Diêu Nhạc Nhạc khoan khoái tiếp nhận nước trái cây, thật tốt. Trần Ngôn nhíu mày, thủ tục xuất ngoại. Cô ấy chuẩn bị xuất ngoại, đây cũng không phải là việc nhỏ. Ừ, không quá rõ ràng, hai người kia cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Hướng Tinh liền vuốt hai tay, mình cũng không hiểu ra sao. Tề Thâm sao lại thế này? Đã chạy đi đâu, lại không trở về. Vợ sắp chạy, cũng đừng trách chúng ta không nể trọng hắn. Đại khái là đi làm nhiệm vụ. Trần Ngôn cũng không biết. Không phải còn chưa tốt nghiệp sao? Diêu Nhạc Nhạc nghi ngờ hỏi. Thế nào đột nhiên bị phái đi làm nhiệm vụ? Sẽ không phải chính hắn chủ động xin đi? Hướng Tinh từ nhỏ ở đại viện lớn lên, đối với phương diện quân giáo này biết rõ hơn so với Diêu Nhạc Nhạc. Cũng sẽ mau trở lại. Trần Ngôn không trả lời vấn đề Hướng Tinh. Chỉ sợ hắn trở về, Đỗ Nhược đã không còn ở trong nước. Hướng Tinh châm chọc, không lưu tình chút nào. Phiền não bới bới tóc, Trần Ngôn đánh nhịp. Mình đi về hỏi lão nhân trong nhà, nhìn xem có thể hay không liên lạc được. Đỗ Nhược căn bản cũng không biết có người vì chuyện mình xuất ngoại mà phiền não. Có lẽ giúp cuộc đem mọi chuyện làm tốt. Tâm tình Đỗ Nhược buông lỏng không ít. Vài ngày nay cũng không khó khăn khi dậy trễ. Đỗ Nhược luyện tập vào buổi sáng xong, dưới sự thúc giục của dì Lưu, đem bữa sáng làm nhiều hơn nhất nhét vào trong bụng. Đỗ Nhược vỗ vỗ cái bụng no, thật lo lắng bé cưng còn chưa bắt đầu lớn lên, cái bụng mình cũng bởi vì ăn nhiều mà nổi lên trước đây. Không thể không nói, Đỗ Nhược thực sự... Kế tiếp 1-2 tháng, bụng Đỗ Nhược tựa như trái banh, được thổi hơi bự lên. Khi đó Đỗ Nhược như có đăm chiêu vứt bụng của mình, hay là ở tu chân giới vài năm, còn có vài phần năng lực thần côn. Đương nhiên, Đỗ Nhược hiện tại còn không biết, chính là oán thầm dì Lưu, tăng thêm thuốc bổ, cùng thêm đồ ăn vào bữa cơm. Không đợi Đỗ Nhược tiêu thực, bên kia đã gọi điện thoại tới. Là ai à? Đỗ Nhược tiếp nhận điện thoại qua dì Lưu đưa, cầm điện thoại, nhẹ nhàng mà hỏi. Nói thật, Đỗ Nhược thật đúng lo lắng, lại là mấy người Hướng Tinh. Tuy rằng bụng của mình còn không rõ ràng, nhưng mà chỉ sợ có người có tâm lưu ý, vậy thì giấu giếm không xong. Dì Lưu vốn đang có chút bất mãn thái độ vênh váo tự đắc của người bên kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net